Thú sủng huyết huyết, chương 83, qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ rất nhanh liền rời đi, bởi vì cách rừng rậm ma thú tương đối gần, nên Mân Côi công tước tựa hồ cố kỵ điều gì. Người tiến đến điều tra chỉ tại xung quanh hành động, này cũng kiềm chế hành động của ba người. Bé con trái lại an ổn hơn, mặc kệ ở đâu, đều im lặng. Chỉ cần nơi có lôi nặc, bé con đều phi thường vui vẻ. Mà người không thể sảng khoái Vương Vũ Thần, cuối cùng vẫn là áp lực một phen, vẫn thường thường muốn đi vào bên sâu trong rừng rậm ma thú. Người nói Á Liên thật sự cùng Mân Côi công tước có quan hệ sao? Vương Vũ Thần ôm cánh tay, tề mi lộng nhãn nháy nháy mắt hướng tới bé con ngơ ngác không hiểu gì. Bé con hoàn toàn không rõ ràng lắm, cố gắng suy nghĩ, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau đó rất là buồn rầu nhìn về phía lôi nặc đang lột ra ma thú. Trước mặt thú nhân là một đống thi thể ma thú mà thú nhân khác không cần. Những thi thể ma thú này so với thú hạch trong đầu ma thú giá trị nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên trước lợi nhuận cách dù, những thi thể ma thú này giá trị liền không lọt được vào mắt thú nhân. Có điều da của ma thú cũng không tồi, nhưng việc lột da nó tương đối hao phí thời gian. Lôi nặc mặc dù làm việc, có điều vẫn phân ra một phần chú ý bé con. Còn tự nhiên nhị hóa, có tay có chân, lôi nặc liền thật là yên tâm. Lúc này thấy bé con bộ dáng mờ mịt, không khỏi cười nhẹ. Bé con hướng tới lôi nặc chớp chớp đôi mắt to, trong ánh mắt là khẩn cầu, là khát vọng, lại có điểm lo lắng, giống như muốn nói, mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Những lời này cũng đều là sự thật, Á Liên cùng Mân Côi công tước thật sự có một số quan hệ. Nhị hóa chống nạnh ngửa đầu cuồng tiếu ha ha không thôi. Ta đã nói mà, ha ha. Trước khi gặp bọn chúng, ta trước kia còn nghe nói, Á Liên kia tựa hồ đạo đức kém, còn nói là có bối cảnh rất lớn. Ánh mắt nhị hóa liếc ngang dọc, kỳ thật nhị hóa cũng không phải rất rõ ràng. Đại đa số là do bên ngoài xung quanh nói chuyện, y cũng chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới thật sự là vậy. Kỳ thật loại chuyện tương đối riêng tư này, lôi nặc vẫn không muốn nói. Một là ảnh hưởng tới bé con, hai là đó là chuyện cũ, lôi nặc thật có chút không muốn nhắc lại. Sau đó vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt bé con như mắt tiểu cầu. Trong lòng lôi nặc nhất thời mềm nhũn, về điểm tâm tư cứng rắn nhất thời bị mềm hóa. Dừng một chút, lôi nặc chậm rãi nói, Á Liên cùng Mân Côi công tước trước kia đúng là có chút qua lại. Đó cũng là chuyện nhiều năm trước. Á Liên vào trong thành, gặp được Mân Côi công tước, đó cũng là một chuyện cực kỳ không hay. Nhưng ngay cả như vậy, Á Liên vẫn theo Mân Côi công tước, hơn nữa còn sinh ra một tiểu thú nhân. Nhưng Á Liên cũng là rước vào họa sát thân, cuối cùng không thể không chạy trốn. Nửa đường ta liền gặp Á Liên, cũng là vì chuyện này, Á Liên coi ta là cọng cỏ cứu mạng. Điều này cũng là lý do vì sao y vẫn quấn lấy lôi nặc. Hơn nữa cũng là nguyên nhân y gắt gao cương quyết không buông tay. Hơn nữa còn có chuyện hôn ước. Dù sao khi Á Liên còn chưa vào thành, hai người lúc còn nhỏ thật là có một cọc hôn ước. Nhưng đối với lôi nặc mà nói, hôn ước như vậy sẽ không có bất cứ hiệu quả nào cả. À, thanh âm nhị hóa cố ý dài ra, có chút ý vị thân trường, bé con còn không hiểu. Lôi nặc hung hăng trừng mắt nhị hóa một cái, miệng nhị hóa cứng đờ hắc hắc, cười vài tiếng ngây ngô. Bé con như trước không hiểu, cho nên nhị hóa rõ ràng buông tha khiêu khích. Y còn muốn xem trò hay cơ, đáng tiếc, bé con một chút cũng không phối hợp. Vậy Mân Côi công tước kia thật là thích Á Liên sao? Tiện nhân! Còn có người thích, thật là kỳ lạ, nhị hóa chậc chậc khen ngợi, Á Liên kia như vậy, tính cách ác liệt muốn chết, Mân Côi công tước kia có phải mấy trăm năm không gặp qua người Mia hay là còn có chuyện gì? Lôi Nặc im lặng nhìn Nhị Hóa liếc mắt một cái. Nhị Hóa bị nhìn không hiểu gì. Có điều Lôi Nặc vẫn nhẫn nhịn không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Gật gật đầu, đợi đã, Lôi Nặc ngươi đây là ánh mắt gì? Giống như ta so với Á Liên còn khó coi hơn, còn tiện hơn, tức quá, tốt xấu y cũng không làm ra cái loại chuyện khác người này. Làm tiểu tam của người khác, phá hư tình cảm của người khác, loại chuyện này y tốt xấu cũng không làm. Hơn nữa, Á Liên hiện tại đã bị hủy dung, ít nhất điểm ấy y vẫn hơn Á Liên. Không đúng, hủy dung, không đúng, Á Liên hiện tại bị hủy dung. Mân côi công tước kia sẽ còn thích Á Liên sao? Người ta là công tước. Không đúng, tình huống không đúng, cách chương.